Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1172, uổng công đánh nhau một trận. Góc truyện audio.com. Thanh Thanh cùng Khả Khả liếc nhau, đều có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Cái này đồng tử ngoại trừ chiến lực cường đại dọa người, thấy thế nào, đều là cái ra đời không sâu, tình khiết thật đáng yêu hài tử. Đào Mộc bệnh lồng giam ở bên trong, Hoàng Kim Sư Tử đã bỏ đi rồi. Thành Thành thật thật nằm sấp ở bên trong. Hắn coi như là đã minh bạch. Thực lực của mình, căn bản là dư thừa xông lên. Linh hổ huyễn hóa ra bản thể về sau, tại trong lồng giam một hồi giống to kêu to. Tả đột hữu xung, dày vò tình trạng kiệt sức, cũng không thể đi ra ngoài. Linh hổ cũng buông tha cho. Tiểu Oa Nhi, người thắng. Linh hổ hữu khí vô lực nói một câu. Hầu tử không động đậy, hắn tuyệt sẽ không nhận thua. Tại hắn trong huyết mạch, sẽ không có nhận thua hai chữ này. Chẳng qua là, hầu tử trong lòng, còn có chút xoắn suýt. Chẳng lẽ bởi vì là đứa bé này, liền kích phát ra trong huyết mạch cuồng bạo lực lượng. Một khi lâm vào cuồng bạo, hắn trở nên cực độ nguy hiểm. Ngoại trừ linh hồ mấy cái chí thân huynh đệ, hắn hầu như là người nào cũng không nhận thức, không để ý tới chí. Trong ý thức chỉ có giết chóc, ra tay không hề đúng mực. Hầu tử lo lắng, chính mình lâm vào cuồng bạo, đem đứa nhỏ này làm bị thương. Hắn cũng nhìn ra được, đứa bé này tâm địa thiện lương, cũng không có mặt khác yêu ma trên thân cái loại này không văn minh hung ác chi khí. Ngược lại mang theo một chút có tri thức hiểu lễ nghĩa cảm giác. Loại cảm giác này, có chút quen thuộc, chẳng qua là, hầu tử trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Có thể nếu không phải vận dụng trong huyết mạch cuồng bạo lực lượng, hắn thật sự bị đứa nhỏ này hàng phục. Hắn đạt được thiên quân về sau, coi như là lọt vào trọng thương, cũng không có ném qua binh khí. Mà hôm nay, liền thiên quân đều bị cái này là rắc rối khó gỡ nhánh cây quấn chặt lấy, đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Không thể nhận thua. Hầu tử hai con ngươi dần dần nổi lên một tia huyết quang. Trông thấy một màn này, Thanh Thanh hơi hơi nhíu mày, thần sắc lo lắng. Hắn rõ ràng hầu tử lộ ra huyết mâu, lâm vào cuồng bạo về sau trạng thái, đó là một cái hoàn toàn không cách nào khống chế đáng sợ tồn tại. Nhanh chóng, lực lượng tăng vọt không nói, hầu tử thậm chí không cảm giác được đau đớn. Chiến lực tăng vọt, ngay tại Thanh Thanh lo lắng thời điểm, đồng tử hơi hơi nghiêng đầu, khẽ di một tiếng, tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Có chút nguy hiểm a, đồng tử nháy mắt mấy cái. Khẽ lẩm bẩm một tiếng, hắn mặc dù không có cùng cuồng bạo về sau hầu tử giao thủ qua, nhưng cực kỳ nhạy cảm, cảm giác đã đến một tia nguy hiểm. Đồng tử trầm tư một chút, trong tay pháp quyết biến đổi, kích phát ra một đạo pháp lực, chui vào lồng giam bên trong. Bệnh lồng giam nhánh cây bên trên đột nhiên sinh trưởng ra từng khỏa trắng nõn nụ hoa. Rất nhanh, tại Thanh Thanh đám người nhìn chăm chú phía dưới, những thứ này nụ hoa toàn bộ nở rộ. Hoa đào kiều diễm, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Bị mùi thơm này một hun, hầu tử lại cảm giác ý thức có chút mơ hồ. Mí mắt dần dần nặng, buồn ngủ, trong mắt của hắn huyết quang cũng dần dần rút đi. Kiên trì một lát, hầu tử còn là không có chống đỡ. Bịch một tiếng, ngã vào lồng giam ở bên trong, nằm ngáy o o. Thanh Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có thể như vậy? Cái này đồng tử như thế thông minh, lại không cùng hầu tử đối chiến, mà là cải biến mạch suy nghĩ, lại để cho hầu tử căn bản không có cơ hội phóng xuất ra cuồng bạo lực lượng. Đương nhiên, hoa đào này mùi thơm, có thể mê choáng hầu tử, cũng thực không tầm thường. Như vậy một lát, hầu tử, linh hổ, hoàng kim sư tử ba người, cuối cùng bị một cái nho nhỏ hài đồng toàn bộ đã chấn áp. Thanh Thanh suy nghĩ, coi như là nàng cùng Khả Khả đi lên, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Bọn hắn tại Khiếu Nguyệt Sơn xưng vương xưng bá, tung hoành vô địch, lại đang Bắc Vực đạo hội bên trên đại náo một trận. Không nghĩ tới, bị thua bởi một cái không chút nào thu hút Bình Dương chấn, mà lại thua trong tay một đứa bé. Hài đồng này liền cường đại như thế. Cái này là hài đồng trong miệng công tử. Cũng không biết ra sao loại này nhân vật. Đương nhiên, bọn hắn cũng không tính là xong đánh bại. Ít nhất, Dạ Linh còn không có ra tay. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Thanh Thanh đột nhiên phát hiện. Chẳng biết lúc nào, Dạ Linh vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mãnh liệt ngẩng đầu, hướng cái kia đồng tử vị trí nhìn lại. Chỉ thấy thân đồng tử về sau. Lặng yên không một tiếng động hiện ra một đạo thân ảnh. Giống như quỷ mị, chính mặt không biểu tình để mắt tới đồng tử. Đột nhiên, Dạ Linh ra tay. Đồng tử tựa hồ có phát hiện. Thân hình về phía trước một tháo chạy. Xoẹt xẹt, đồng tử cánh tay quần áo. Vẫn bị Dạ Linh đầu ngón tay vạch phá. Lộ ra một cái như là củ sen giống như cánh tay. Làn da non mịn trắng nõn. Phía trên hơn nhiều một đạo nhẹ nhàng vết máu. Dạ Linh khẽ di một tiếng. Ánh mắt đại thịnh. Phải biết rằng, hắn lần này, coi như là đại đa số pháp tướng đạo quân đều không tránh thoát. Không nghĩ tới, cái này đồng tử cảm ứng. Lại nhạy cảm như thế. Đương nhiên, hắn còn là làm bị thương đồng tử. Tuy rằng miệng vết thương cực mỏng, cực kỳ bé nhỏ, đồng tử nhìn xuống cánh tay bên trên miệng vết thương, có chút ủy khuất, hốc mắt ướt át. Đồng tử xoay người, nắm nhìn nhau mà nắm tay nhỏ. Đối với Dạ Linh trợn mắt nhìn, lớn tiếng nói, người xấu, ngươi làm đau ta, chấm. Đồng tử hồn nhiên ngây thơ, thậm chí ngay cả mắng chửi người cũng sẽ không, coi như là bị Dạ Linh gây thương tích, trong lòng ủy khuất đến cực điểm, rất là tức giận, cũng chỉ là hô một tiếng, người xấu. Trong lòng hắn, thế gian này chỉ có ba loại người, người tốt, người xấu, còn có công tử nhà ta. Bị đồng tử quát lớn một tiếng, Dạ Linh cười cười, cũng không giận. Đột nhiên, Dạ Linh dáng tươi cười vừa thu lại. Ánh mắt của hắn rơi vào đồng tử bị thương cánh tay bên trên. Cái này là một lát công phu. Đồng tử cánh tay bên trên vết thương. Vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Liền một chút vết sẹo đều không có để lại. Thật cường đại tự lành lực lượng. Dạ Linh trong lòng chấn động. Cường đại như vậy tự lành lực lượng. Coi như là so với hắn. Cũng theo không kịp, ngay tại Dạ Linh tâm thần lơ lửng ở động được nữa. Đồng tử vọt lên, về phía trước bước ra một bước, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đột nhiên từ dưới bụng thò ra, song quyền nắm chặt, ngón trỏ hơi hơi nhô lên, tiến lên một đâm, hơi hơi giơ lên, ủm bò, ò. Cùng lúc đó, đồng tử trong miệng mũi, phun ra một cổ khí lưu. Lại hình thành một cỗ kỳ dị trầm đục. Trong chốc lát, đồng tử thân hình, dường như biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một đầu gương cao sừng đâm thiên khủng bố nghiêu yếu. Dạ Linh thấy chiêu thức này giống như đã từng quen biết. Sát khí 10 phần, hắn nhận thức đến lợi hại. Không cùng kia đối chiến. Thân hình lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Đồng tử không chút do dự, trực tiếp biến chiếu, đột nhiên trở lại, tay trái che ngực, tay phải nắm tay, huyết nhục bành trướng, dường như ngưng tụ ra một cái đại ấn, hướng phía sau lưng đập xuống. Phanh, quyền chạm nhau, Dạ Linh thân hình, hiển lộ ra, đồng tử hai con ngươi sáng rõ, chiêu thức lại biến, nắm đấm mở ra, đột nhiên trở nên mềm nhũn đấy. Khoác lên Dạ Linh bàn tay bên trên một cuốn chấn động. Lạch cạch, đồng tử bàn tay rơi tại trong hư không. phát ra một tiếng giòn vang, rơi vào khoảng không. Đừng đánh nữa. Chính là lúc này, hầu tử thanh âm vang lên. Đồng tử cùng Dạ Linh đại chiến. Không cách nào phân tâm phân thần đi khống chế lồng giam. Linh hổ, hoàng kim sư tử rất nhanh thoát khốn. Hầu tử cũng tỉnh táo lại. Hắn vừa mới tỉnh lại, liền chứng kiến đồng tử quay người. Sử dụng ra nhất thức hắn quen thuộc nhất chiêu thức. Huyết viên quải ấn, hầu tử trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Vội vàng hô một tiếng. Bách ngốc sạch, com đồng tử vẫn là không chịu dừng tay. Tức giận để mắt tới Dạ Linh. Lớn tiếng nói, người xấu, ngươi đừng chạy. Dạ Linh nhưng không có động. Hắn cũng nhận ra, vừa rồi đồng tử mấy cái chiêu thức đó lai lịch. Hầu tử nhìn qua đồng tử, trầm giọng hỏi, tiểu oa nhi, công tử nhà ngươi thế nhưng là họ Tô, ồ, làm sao ngươi biết? Đồng tử lập tức ngây ngẩn cả người, trừng mắt mắt to, tò mò hỏi, thanh thanh đám người cũng dần dần hiểu được. Linh hổ vẻ mặt phiền muộn, vuốt sưng đỏ gương mặt, oán giận nói, cái này quá đặc thù rồi, lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương. Lão tử uổng công đánh nhau một trận. Cách chương.